Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. 204, cặp phu tử Tiêu muốn bại lộ ở kết giới ở ngoài. Trạc Diễm một cái lắc mình, liền hướng nàng phương vị vọt đi qua, tính toán đem nàng kéo về tại chỗ, mà vào lúc này, Cù Viêm con ngươi đen quét về phía Tử Tang Lăng, nó vừa mới phát hiện. Nó dùng nội đan kích phát hỏa linh vậy mà không có thương tổn đến Tử Tang Lăng chút. Ngược lại trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tuy rằng lúc này là cái tiến công Vu Tử Tiêu cơ hội tốt. Nhưng là, Tử Tang Lăng đối nó tôn nghiêm khiêu khích càng thêm không thể tha thứ. Cù Viêm dài xí chấn động, liền hướng về Tử Tang Lăng lao đi. Thế nào đột nhiên hướng nàng đến đây? Nàng luôn luôn là thấp nhất điều một cái được chứ. Tử Tang Lăng tâm cả kinh, sử xuất cuộc đời mạnh nhất linh khí, tế ra một vệt ánh sáng thuẫn bảo vệ bản thân, cùng lúc đó, hỏa độn thuật toàn bộ khai hỏa, chỉ chờ nếu là thật sự vô pháp chống đỡ, liền lập tức né ra, nhưng mà, Cù Viêm nàng tưởng tượng càng thêm lợi hại, nó toàn lực nhất kích dưới, Tử Tang Lăng vị trí kết giới liền xuất hiện nói vết dạn. Tiếp theo, ở nó lần thứ hai va chạm hạ, kết giới vỡ vụn, Tử Tang Lăng nhất thời bại lộ ở tại nó công kích phạm vi chi. Trạc Diễm vừa mới bay đến Vu Tử Tiêu chỗ, đưa tay đi kéo Vu Tử Tiêu, nhưng mà quay đầu khi lại gặp được làm bản thân trái tim đột nhiên ngừng sự tình. Nhưng mà, cho dù hắn hiện đang muốn đi cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Vu Tử Tiêu không rõ Trạc Diễm vì sao đột nhiên ngừng lại. Nàng ôm lấy Trạc Diễm duỗi đến phụ cận thủ, đứng dậy, lần đầu tiên hướng Trạc Diễm cười nói cảm ơn. Ân, Trạc Diễm không có quay đầu, hoàn toàn tâm thần đều ngưng kết ở Tử Tang Lăng thân. Hắn biết Cù Viêm nhất kích, cũng biết Tử Tang Lăng trừ bỏ trốn không gian, khác phòng ngự năng lực cơ hồ vì linh. Ngươi làm sao vậy? Vu Tử Tiêu chỉ cảm thấy Trạc Diễm ở hơi hơi phát run. Không có việc gì. Mau trở lại của ngươi tinh vị, Trạc Diễm nói, buông ra Vu Tử Tiêu, hướng về Tử Tang Lăng bay đi. Phanh, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải nát. Vừa mới Cù Viêm đụng vào, liền đã làm nàng ngực bụng huyết khí quay cuồng, hiện thời lại đánh tới. Tuy rằng nàng đã đem hỏa độn thuật dùng đến cực hạn, nhưng mà, phía sau vĩ đại va chạm cảm như trước như bóng với hình. Tiếp theo, Cù Viêm hét lớn một tiếng, theo phúc phun ra nói sóng gợn, đối với chạy trốn Tử Tang Lăng đánh tới. Không gian nghiền áp, chỉ nghe một đạo phẫn nộ thanh âm từ phía sau truyền ra. Tiếp theo sổ mai trận bài đột nhiên cháo hướng về phía đối với Tử Tang Lăng đuổi sát không tha Cù Viêm mà đi. Tiếp theo, phía sau truyền đến từng đợt nghiền áp tiếng động. Cùng Cù Viêm không ngừng va chạm không gian vách tường chướng thanh âm ni Tử Tang Lăng hoãn một hơi, theo không gian dây xích tay lấy ra một quả trị thương hoàn nuốt đi xuống. Lập tức đi vòng vèo trở về, cặp Diệp Phi Trần chính không ngừng hai tay kết ấn, duy trì trận pháp, đại gia trở lại bản thân tinh vị. Nhân cơ hội này, cấp Cù Viêm một kích chí mệnh, Trần Nghi Trượng hét lớn một tiếng nói. Mọi người cũng đều là kinh nghiệm phong phú người. Rất nhanh, liền đều bởi vì Cù Viêm vị trí, mà điều chỉnh đại, về tới bản thân tinh vị. Thu, Vu Tử Tiêu nói, đại gia dùng mạnh nhất linh khí phát ra. Đem buộc chặt, triệt để vây khốn Cù Viêm. Vừa rồi, cảm tạ, Tử Tang Lăng quay đầu. Đối một bên Diệp Phi Trần nói, không cần khách khí. Người đã chết đối ta không có lợi, Diệp Phi Trần lạnh lùng nói. Ha ha, không nói khó nghe lời nói sẽ chết à. Thật đúng là bát tự không hợp đâu. Tử Tang Lăng bĩu môi. Vĩ đại nguy cơ hạ, mọi người bắt đầu không hề giữ lại phát ra linh khí. Đồng thời, lợi dụng trận pháp cơ hội, đem không chi không ngừng buộc chặt, coi như ninh một cái vốn phá lệ nhanh pháp điều. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy lúc này linh khí giống như biến thành một căn thật dài dây thừng. Hận không thể biên chế ra một chương, đem gian Cù Viêm triệt để vây khốn. Cù Viêm phát hiện quanh mình không gian bắt đầu luân phiên đối nó đè ép. mà nó lại bởi vì bị Diệp Phi Trần trận pháp tạm thời giam cầm mà căn bản không thể động. Vì thế càng ngày càng nôn nóng, không hề kết cấu ở này hoành hướng sông thẳng. A, tức Mặc Nguyệt ở mọi người chi tu vi thấp nhất, nhẫn chịu không nổi ngực bụng gian quay cuồng huyết khí, phun ra một búng máu đến. Tử Tăng Lăng cũng cảm thấy bản thân sắp thoát lực, mà gian như trước không thể hoàn toàn trói trụ Cù Viêm Mân Ni, các vị lại nỗ lực một chút. Trần Nghi Trượng hét lớn một tiếng nói, theo thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người mồ hôi một giọt sái trên mặt đất, mà không cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ dính sát Cù Viêm làn da, cặp ánh dạng đông trước mắt, mọi người lại điên cuồng vận chuyển linh lực, ra sức buộc chặt, càng ngày càng gấp, ở tinh vị tới gần Cù Viêm mấy người, lúc này một tay ổn định trận pháp, một tay kia còn lại là đối vây thú chi tranh Cù Viêm không ngừng mà công kích. Rốt cục, bắt đầu còn không ai bì nổi Cù Viêm bởi vì không ngừng tân thêm miệng vết thương. Dần dần trở nên có chút choáng váng đầu hoa mắt đứng lên. Không chỉ có như thế, nó còn hoảng sợ phát hiện, ở nó trong cơ thể, lại có một cái không biết cái gì vậy đang không ngừng tầm ăn lên nó máu huyết đến lớn mạnh tự thân. Nó muốn đem nó bắt được đến, nó cũng đã chui vào nó huyết nhục chi, căn bản vô pháp bước ra, rốt cục sắp giết chết Cù Viêm. Đường Tịch hưng phấn mà tế ra song kiếm, đồng mọi người cùng nhau hướng về Cù Viêm chém tới. Nó sống nhiều ít năm tháng, Cù Viêm bán híp con ngươi, mâu hiện lên một tia mê mông. Giống như thật lâu trước kia, nó liền đã là tại đây tòa cung điện phía trước, làm thủ hộ thú đi. Khi đó nó, dữ dội uy phong, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nó ở năm tháng ăn mòn, lực lượng bắt đầu không ngừng xói mòn. Sống đến thời điểm này, đều đã có thể kêu hơi tàn qua ngày thôi. Bất quá, cho dù phải chết, nó cũng không thể như vậy khuất nhục mà tử. Cù Viêm ảm đạm con ngươi đột nhiên sáng ngời. Tiếp theo, thân thể hắn lý vốn linh lực đã sở thừa không có mấy nội đan bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Tiếp theo, nó khí thế bỗng chốc trèo lên đến đỉnh núi. Đó là một cái vạn năm mãnh thú tôn nghiêm. Nó đột nhiên phá tan trói buộc lực đứng lên. Tiếp theo, đối với bầu trời một tiếng dài minh, không biết là kêu to lúc này khó chịu, vẫn là đối quá khứ nhớ lại cùng tự do hướng tới. Tiếp theo, một đạo không thể địch nổi lực lượng theo nó quanh thân phát ra. Không gian lấy nó vì tâm bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Kia chương trói buộc nó cũng tại như vậy vĩ đại lực đạo hạ phịch một tiếng biến thành tinh tiết. Cù Viêm mở ra cánh, theo nó một tiếng dài minh, dài xí chấn động, liền đã cất cao đến không. Cảm nhận được bản thân sức sống chính đang không ngừng xói mòn. Cù Viêm mang theo hơi hơi nhớ nhung cuối cùng một lần nhìn về phía màu trắng cung điện. Tiếp theo, nó màu lam cánh chim mở ra, đối với mọi người mạnh đánh tới. Đây là nó sinh mệnh cuối cùng suy diễn. Này đụng vào sau, nó đem triệt để quy về hắc ám. Đó là nó làm thủ hộ thú số mệnh, cũng là một loại giải thoát. Không khí quát khởi nói nói lăng liệt cơn lốc, Tử Tăng Lăng phát hiện bản thân căn bản rất khó ổn định thân hình. Mà một bên Đường Tịch muốn kéo nàng tiến vào vỏ sò không gian. Ngón tay nàng cũng chung cùng nàng bỏ lỡ. Tiếp theo, đỉnh đầu phương nồng liệt bóng ma đánh úp lại, ở Cù Viêm sắp chết nhất bác dưới. Tử Tăng Lăng tuy rằng triển khai cuộc đời tốc độ nhanh nhất, nhưng là khởi Cù Viêm tốc độ vẫn là chậm không thôi một bậc, chỉ cảm thấy bản thân thân thể tốt giống như phá nát lá rụng. Không chịu khống chế về phía xa xa mặt đất ném tới. Lúc này, nàng đã không cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên cực khinh, sở hữu cảm giác đều ở điên cuồng trôi qua, làm nàng linh hồn cũng nổi lên từng trận khủng hoảng. Hết chương.